Cửu Tiêu, chương 44, thủ hộ sư tỷ, gocchuyenaudio.com, bắt hắn lại, đánh chết hắn, Lăng Trì con sâu làm dầu nồi canh này. Trốn ra rất xa đằng sau, Phương Quý còn có thể nghe thấy đằng sau có tức giận đám người nhao nhao kêu to, hướng về chính mình đuổi theo. Nhìn xem trong khe núi kia bốn phương tám hướng đều là bóng người lắc lư, quả thực đem Phương Quý bị hù quá sức, cái này nếu là không có trốn tới, há không đến bị những này tức giận đệ tử đánh chết tươi. Hắn còn nhớ đến lúc trước cùng một chỗ nhìn lén hoa quả phụ tắm rửa thời điểm, hắn một cuống họng đem Trương Nghèo Kiết hủ lậu bán đằng sau hậu quả, bình thường yếu đuối Trương Nghèo Kiết hủ lậu quả thực là đoạt một thanh dao phay đuổi hắn ba dặm địa phương. Vội vã ngự kiếm bay thời gian uống cạn chung trà, mới nghe thấy đằng sau tiếng la giết. Yếu đi, không dễ dàng a, suýt nữa mạng nhỏ ném đi. Lòng vẫn còn sợ hãi Phương Quý giá lên phi kiếm tìm đường hướng hậu sơn bay đi, vừa đi vừa nghĩ mà sợ nghĩ đến. Nhưng cũng liền vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện cả người ngây ngần cả người. Khổ chiến, ma luyện, hung hiểm, kích thích, đây chẳng phải là chính mình một mực tại tìm cơ hội sao? Trong đầu nổi lên vừa rồi chính mình một kiếm bảo mệnh cảm giác Phương Quý dần dần kích động. Phương Quý sư đệ, ngươi đang làm gì? À khổ sư huynh xuyến bát cho ăn xong heo, nhổ cỏ trong ruộng, trở lại nhà tranh trước gặp Phương Quý chính ngồi xổm ở trên sườn núi cắt đứt xuống một khối vỏ cây hạch đào, sau đó cầm phi kiếm ở nơi đó cẩn thận điêu điêu khắc khắc không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Làm chút ít đồ chơi, Phương Quý cũng không ngẩng đầu, lên trả lời, rất là nghiêm túc. A khổ, a, một tiếng đi trở về, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, khẩn trương hỏi, đêm qua ta nghe phía đông náo lên một trận nhiễu loạn, sẽ không cùng ngươi có quan hệ a, làm sao có thể. Phương Quý khinh bỉ nói, đám kia nhìn lén các sư tỷ tắm rửa sắp phôi, ta cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập mới sẽ không hòa trộn trong đó. A khổ sư huynh rất là vui mừng, ta đây an tâm. Vừa đi ra hai bước bỗng nhiên phản ứng lại, không đúng, làm sao ngươi biết bên kia là nhìn lén các sư tỷ tắm rửa địa phương. Bất quá lúc này Phương Quý đã không để ý tới hắn, đem điêu tốt vỏ cây hạch đào hướng trên mặt bao một cái, lại là một cái mặt nạ, điêu rất là thô ráp, chính là một khối vỏ cây móc ra hai nhãn động cùng một cái lỗ mũi, Phương Quý cũng rất là ưa thích, lại chạy trở về trong túp lều, lật ra. Một bộ huyền áo, đó là mặc cửu ca quần áo, vừa bị A khổ rửa sạch trực tiếp hướng trên thân như thế bao một cái, quần áo rộng thùng thình, Phương Quý liền đem cánh tay chân đều ghim, lợi lợi tác tác nhìn ngược lại là có mấy phần y phục dạ hành bộ dáng. Phương Quý sư đệ, người đây là muốn đi làm tặc sao? A khổ nhìn xem một trận lo lắng. Phương Quý dương dương đắc ý lên, lắc đầu nói, không, ta muốn đi hành hiệp trượng nghĩa. Lờ đi một mặt mộng A khổ, Phương Quý hào hứng rời đi phía sau núi, sợ A khổ lại nhảy tao theo lẽ thường thì lượn quanh cái vòng đi tiểu kính hồ trước đem chung quanh vòng vo mấy lần, các loại đường nhỏ, rừng cây, xinh đẹp vách tường vách núi các vùng hình đều sờ soạng mấy lần, sau đó liền kiên nhẫn chờ lấy trời tối xuống, lặng lẽ mò tới khe núi bên kia đi quan sát tình thế. Có lẽ là trước, đó một cuống họng hù dọa không ít người nguyên nhân, phía sau hai ngày, người chạy tới khe núi đến nhìn lén ít, Phương Quý liền cũng nhẫn nhịn lại không có động thủ, lại đợi mấy ngày, nhân số dần dần nhiều hơn, Phương Quý cũng đem hết thảy chung quanh địa hình cùng những người này đã từng ẩn núp địa phương mò được minh bạch mới bắt đầu kế hoạch. Một ngày này ban đêm, trên trời mặt trăng chính tròn, đem tiểu kính hồ chiếu lên một mảnh sáng tỏ trong khe núi, người nằm ngoài nơi này cũng so bình thường càng nhiều, Phương Quý núp ở một khối nham thạch phía sau, còn có thể nghe được bên cạnh đang có còn nhỏ tâm nghị luận, hai ngày trước không biết là cái khốn nạn, nhìn liền nhìn đi, đột nhiên hô một cuống họng thực sự đem các sư huynh đệ bị hù không nhẹ, tiểu kính hồ bên trong các sư tỷ tới cũng thiếu, hai ngày này mặt. Trăng dần dần tròn, kính hồ đáy nước linh mạch linh khí nồng đậm, các sư tỷ mới lại đến trong hồ đến tắm rửa tới. Đúng đúng, có thể lầm con sâu làm dầu nồi canh, cái này tiểu kính hồ dưới có linh mạch linh khí dư giả, dẫn tới một hồ chi thủy cũng so tràn đầy linh khí, ở đây trong hồ tắm rửa, liền có thể ra thịt trơn mềm, thanh xuân bất lão, nhanh so ra mà vượt chú nhan đan công hiệu, lúc này mới đưa tới sư muội các sư thì thường thường ở đây tắm rửa, cũng mới có chúng ta những người này may mắn được thấy ai làm hỏng, chính là cùng Thái Bạch Tông làm khó dễ. Mau mau, im lặng, đến rồi. Chúng tu chính trầm thấp mắng chửi lấy, bỗng nhiên có người lặng lẽ mở miệng. Tiểu kính hồ bờ bên kia chỉ gặp có một đám nữ đệ tử cùng nhau đến đây, xung quanh tìm nhìn, thậm chí còn có người tế khởi một khối tỏa ra ánh. Sáng chói lọi bào ngọc hướng phía bờ bên này quét một vòng, tất cả mọi người lập tức thật sâu ép xuống thân đi, chờ đến đạo bạch quang kia thu hồi mới dám ngẩng đầu, mà tiểu kính hồ bờ bên kia các nữ đệ tử xung quanh nhìn qua, lúc này mới yên tâm, cười hì hì trốn thoát áo bào nhập hồ. Khe núi trong bóng tối một bên này, liền ẩn ẩn vang lên rất nhiều nuốt nước miếng thanh âm. Phương Quý tại thời khắc này, con mắt tỏa sáng, lặng lẽ đem thạch kiếm màu đen lấy ra ngoài, sau đó hít sâu một hơi. Này, các ngươi bọn này không biết xấu hổ cẩu tặc. Hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vang ở yên tĩnh trong khe núi, giống như thần lôi. Ta dựa vào, lại tới. Con sâu làm dầu nồi canh kia ở đâu? Bắt hắn lại, thiến hắn. Bốn phương tám hướng, hỗn loạn lung tung, xen lẫn vô số gầm thét thanh âm. Nghĩ là chung quanh chúng đồng môn sớm, có chuẩn bị, lần này phản ứng so với một lần trước nhanh hơn, Phương Quý mới vừa vặn phát sinh, liền cảm giác trên đỉnh đầu, giống như mưa rơi, vô số linh phù pháp khí gào thét mà đến, đem hắn phương viên ba bốn trượng bên trong đều bao phủ lại, thẳng bị hù Phương Quý tay chân run rẩy, liều mạng đem thạch kiếm màu đen tế đứng lên, đạo đạo ô quang xoay tròn ở xung quanh người, đem tất cả công kích ngăn cản mở. Ở nơi đó, lần này vô số như thế nào, cũng phải bắt đến con sâu làm dầu nồi canh này. Trước mặt ngăn chặn hắn, chém hắn, chém hắn, có người chú ý tới vội vã chạy trốn Phương Quý, liều mạng kêu to, xung quanh vòng chuyển tới. Ta đi, đến mức như thế hôm nha, Phương Quý trong lòng kêu khổ, khua tay thạch kiếm màu đen, trái chém kẻ như gậy trúc cầm trong tay thanh luân, phải chém chính là mập mạp tay trái kéo quần lên tay. Phải vung vẩy đại đao, hướng lên vẩy một cái, đánh bay không biết là ai đập tới tảng đá lớn, hướng phía dưới đè ép, đem một đạo đánh về phía chính mình trong đũng quần linh phù đánh thành mảnh vụn, lại chiến lại sông, nương tựa theo kinh người kiếm đạo, ngạnh sinh sinh từ trong những người này giết ra ngoài. Chung quanh vẫn hỗn loạn không chịu nổi, thỉnh thoảng có tràn đầy xúc động phẫn nộ tiến công tập kích từ chung quanh vọt tới, Phương Quý lại chiến lại trốn, mười phần đắc ý, mà tại tiểu kính hồ mặt khác bị quấy nhiễu đến các sư thì cũng vội vàng cầm kiếm trùng sát tới, trong khe núi một đám tiên môn đệ tử một bên chạy trối chết, một bên răng cắn chi chi vang, liều mạng đuổi giết Phương Quý yên tĩnh trong khe núi thực sự náo nhiệt tới cực điểm. Cũng may Phương Quý sớm liền thăm dò địa thế, trùng sát một. Trận đằng sau, hiển nhiên các sư tỷ đuổi theo tới, liền vội vàng hướng phi trên thân kiếm nhảy một cái, đen nhánh một cái bóng sông vào trong rừng sâu, lượn quanh cái đường xa, chạy trở về phía sau núi nhà tranh nghỉ ngơi đi. Ha ha ha ha, một đêm này, mặc dù mệt chính mình chân đau xót cánh tay mỏi, Phương Quý lại đặc biệt hưng phấn, trong lúc ngủ mơ đều cười tỉnh hai hồi. Trải qua hai lần thành công thực tiễn, Phương Quý quả nhiên là có hào hứng. Tại trong hỗn loạn như vậy luyện kiếm, hung hiểm lại kích thích vậy nhưng thật so với chính mình khô khan luyện kiếm mạnh hơn nhiều. Ngay sau đó nghỉ ngơi không đến hai ngày, hắn liền lần nữa âm thầm vào vùng khe núi kia. Rất nhanh Thái Bạch Môn Hạ liền xuất hiện một cái nhất làm cho người chán ghét tồn tại. Tiểu Kính Hồ từ trước đến nay đều là Thái Bạch Môn Hạ đệ tử một đại phúc. Lợi thanh tu trong núi sâu duy nhất một vòng sắc thái, trong môn mấy đời các nam đệ tử từ trước đến nay truyền miệng, ngầm hiểu lẫn nhau, cùng một chỗ yên lặng thủ hộ phong thủy bảo địa bao nhiêu năm rồi đều là như vậy, có thể hết lần này tới lần khác chính là gần nhất thế mà xuất hiện một thất hại người chi mã, nhiều lần chạy đến khe núi đến la to quấy người hào hứng. Đây là đáng giận sao? Đơn giản chính là đáng hận, không biết có bao nhiêu người thề muốn đem cái này thất hại người chi mã bắt lấy, vì dân trừ hại. Nhưng hết lần này tới lần khác cái thằng kia nhiều lần đến đây quấy rầy, không biết dẫn phát bao nhiêu người xuất thủ bắt hắn, nhưng cái thằng kia kiếm đạo không yếu, người vừa trơn trượt lại thêm mỗi lần bị hắn nháo trò cục diện đều mười phần hỗn loạn cũng làm cho hắn trước sau. Mấy lần đều quá hung hiểm chạy ra ngoài, rất nhiều người đều không hiểu rõ tên này hình cái gì. Mỗi lần hắn như thế một hô, đều đưa tới công phẫn, mọi người ra tay cũng không nhẹ, mặc dù hắn đều có thể đào tẩu, nhưng cũng mười phần hung hiểm, vạn nhất bị bắt lại, chúng phẫn phía dưới, vậy nhưng lập tức chính là oanh một cái mà lên đánh cái gần chết, bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, mỗi lần tại mọi người thấy mười phần tận hứng thời điểm hô một cuống họng đối với ngươi đến tột cùng có thể có ích lợi gì chứ? Chỗ tốt nhiều lắm, Phương Quý trong khoảng thời gian này đến nay, đơn giản vui vẻ ghê gớm. Mà cửu ca tiên sinh quả nhiên không có lừa gạt mình, bực này kinh lịch hung hiểm phương pháp quả thực quá có lợi tại luyện kiếm. Nếu là dựa vào A khổ ý kiến đi luyện kiếm, mỗi ngày chỉ là tại trong sơn. Cốc từng lần một thi triển kiếm chiêu, Phương Quý muốn đạt tới nhập tâm cảnh giới, tối thiểu cũng phải một năm nửa năm, về phần nhập thần càng là xa xa khó vời, thậm chí cả một đời đều nhìn không thấy cái bóng dáng. Nhưng bây giờ hành hiệp nghi nghĩa mấy lần, Phương Quý lại là phát hiện tại hung hiểm như thế cục diện hỗn loạn dưới, hắn mỗi một lần đều bị buộc ra cực hạn, đối với kiếm chiêu kiếm thức lĩnh ngộ, đơn giản chính là đột nhiên tăng mạnh, thậm chí nói, không riêng gì đối với một kiếm này lĩnh hội cực nhanh, ngay cả ngự kiếm chạy trối chết bản lĩnh đều trên diện rộng tiến bộ, bây giờ hắn điều khiển thạch kiếm màu đen, tốc độ đều nhanh không thua tại quỷ linh kiếm. Mà cái này cũng khiến cho Phương Quý hùng tâm tráng chí quyết định đem chính mình phần này thủ hộ sư tỷ quang vinh hành động tiếp. Tục nữa, cách chương.